Giờ phút này ta cũng không cách nào nói kỹ càng với ngươi, thời gian không nhiều, muốn ngăn cản thần linh thánh vương cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trước khi thần linh thánh vương đối phó hỗn độn thiên thế giới bước vào cảnh giới hư vô tăng thêm sư phụ ngươi, bao nhiêu cũng có thể chống lại thần linh thánh vương, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Hỗn độn thiên thế giới không phải đứng đầu 3000 thế giới hỗn độn áp chế tất cả thế giới sao? Lục Thiếu Du hỏi, dựa theo lời Đông Hoàng Thái Huyền nói, hỗn độn thiên thế giới hẳn phải áp chế hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới đúng. Đúng cũng không đúng, Đông Hoàng Thái Huyền nói, ta lúc đầu có thể áp chế 3000 thế giới hỗn độn cũng bởi vì ta là thiên đạo, mặc dù như thế, đối với hỗn độn địa thế giới cùng hỗn độn nhân thế giới cũng áp chế không cao. Mà bây giờ ta đã vẫn lạc, ngươi cũng không dung nhập thiên đạo, tuy dung hợp hỗn độn thiên thế giới có thể chiếm cứ không ít tiện nghi khi đối mặt với thế giới hỗn độn chi chủ khác, nhưng khó mà áp chế chân chính, mà ngươi bây giờ chưa bước vào hư vô cảnh, ngươi cũng không thể áp chế bất cứ thế giới. Góc truyện audio.com, hỗn độn chi chủ nào, huống chi thần linh thánh vương, chỉ có ngươi đặt chân hư vô cảnh, mới có cơ hội. Cách chương.